Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, trên hồ thuyền nhỏ đến. Giết hắn, Ba Lạp ném đi đao gãy, khoanh chân ngay tại chỗ, không quan tâm dính ẩm ướt mưa địa, vận hành đại chu thiên khôi phục nội kình, cùng trọng thương Hồng Khải so sánh, hắn tuyệt không thụ thương. Chỉ là nội kình tiêu hao hơn phân nửa, cùng nắm giữ tam lưu võ kỹ. Cái này, chính là luyện thể cảnh đại thành cùng luyện thể cảnh đỉnh phong chênh lệch. Ba Trọng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cầm đao rơi xuống đất, mũi đao sát bên trơn ướt mặt đất, một đường kéo lấy đi đến Hồng Khải trước người, bàn chân dẫm đến Hồng Khải trên lồng ngực, để hắn mặt hướng chính mình. Hồng Khải há to miệng, muốn nói cái gì, một cỗ huyết dịch xen lẫn nội tạng khối vụn phun ra. Để hắn lại không cách nào mở miệng, Ba Lạp cái kia toàn lực một chạm, quá bá đạo, liền ngươi vẫn là cái gì xích hỏa trộm chủ. Nói thật, huynh đệ chúng ta hai người tung hoành Minh Lương phủ nhiều năm, cũng chưa nghe nói qua gọi xích hỏa trộm thế lực, quả nhiên. Tên tuổi kêu rất vang, kỳ thực hư giá đỡ một cái, Ba Trọng móc móc lỗ tai, xem thường, nhìn Hồng Khải bộ dáng này, coi như hỏi cái gì cũng trả lời chắc chắn không ra. Ba Trọng dứt khoát ở trên người hắn tìm tòi, muốn tìm được Hồng Khải dùng tam lưu võ kỹ, đáng tiếc trừ lục lọi ra mấy lượng bạc vụn bên ngoài. Lại không những vật khác, phốc phốc. Móc không ra đồ vật, Ba Trọng ngậm phẫn một đao chiếu vào Hồng Khải cái cổ chém rơi. Gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem Hồng Khải đầu lâu chặt xuống. Tiên sư nó, một con quỷ nghèo, Ba Trọng đề lên đầu lâu, rút ngắn trước mắt nhìn thoáng qua, chợt ném vào trong hồ. Đầu lâu tiến vào nước hồ, trước trầm xuống mấy giây, sau đó hiện lên tại mặt nước. Hướng về hồ trung tâm lướt tới, xong, bị vây quanh mã tặc, thấy Hồng Khải bị giết, từng cái mặt lộ vẻ tử ý, phòng thủ trận thế lập tức đại loạn, lập tức bị Lý gia tử sĩ giết chết mấy người, giết chết Hồng Khải về sau, Ba Trọng thủ hộ tại Ba Lạp chung quanh, đợi Ba Lạp nội kình khôi phục hơn phân nửa về sau. Hai người đứng bên hồ, chuẩn bị để người trùng kiến cầu gỗ, đem Lý ra đám người đón về. Về phần cái kia 30 danh mã tặc, giao cho Lý gia tử sĩ liền có thể. Cùng Lý Văn Tĩnh ước định bên trong, nhưng không có những này ngoài định mức làm việc. Giữa hồ tiểu đình, Lý gia mọi người thấy Hồng Khải đầu lâu lẻ loi trơ trọi vang dội tại mặt hồ. Không khỏi hưng phấn ầm ĩ. Lý Thị cũng kích động bắt lấy Lý Văn Tĩnh cánh tay. Thì thào nói, phu quân, giết, cái kia trộm chủ chết rồi, chúng ta có thể lên bờ. Đúng vậy à, Lý Văn Tĩnh cũng trùng điệp phun ra ngụm chọc khí, thân thể triệt để buông lỏng, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nhân tình này cùng ngàn lượng bạc dùng giá trị, bảo vệ ta Lý gia tương lai thiên long. Chờ tử càng tiến vào tiên tông, ta Lý gia liền có thể chuyển nhập phủ thành. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Lý gia những người còn lại gật đầu tán đồng. Mưa hạ bình thường lớn mà gấp, gấp mà ngắn. Nhưng hôm nay màn mưa ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Dày đặc đến gần như che đậy mặt trời. Càng là thổi lên cuồng phong, kinh hãi nước hồ chập trùng. Mặt nước tràn đầy lồi lõm hố nhỏ, trên bầu trời, hai đoàn mây đen chồng chất lên nhau, toàn bộ bầu trời biến càng thêm u ám, cả phương thiên khung chỉ còn lại hào quang nhỏ yếu, hoàng hắc hỗn hợp, giống như vĩnh dạ sắp tới. Oanh, mây đen bên trong, lôi hồ không ngừng, một đạo sấm sét từ đám mây thiểm lược mà xuống. Đập nện tại khoảng cách thành Thanh Dương một chỗ không xa đỉnh núi. Không biết kích hủy nhiều ít cây cối. Lấy đám người thị giác nhìn lại, lôi hồ hóa thành một tuyến giống như rơi vào thành Thanh Dương. Lôi bạo thanh âm khoan thai vang lên, Lý ra mọi người tại dưới đình đều bị cuồng phong thổi không cách nào đứng vững. Áo bào bay phất phới, màn mưa thổi nhập, đem bọn hắn quanh thân ướt nhẹp. Phu quân, đó là cái gì? Hoàng Hắc thiên địa một tuyến. Lý Thị Hướng cùng hồ nhỏ tương liên sông nói nhìn, lập tức sững sờ tại nơi đó. Cái gì? Lý Văn Tĩnh hỏi nói, thấy Lý Thị ngẩn người bất động, không khỏi theo Lý Thị ánh mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Cái này sông nói cùng sông hộ thành tương liên, uốn lượn nhập hắn Lý Phủ, cuối cùng chuyển vào hồ nhỏ, lại từ một chỗ khác chảy ra. Cơ hồ là bọn hắn Lý ra tài sản riêng, thành chủ đều sẽ không nói cái gì, bình thường đều không ai tiến vào bắt cá. Đừng nói chi là hôm nay loại này cực đoan thời tiết. Có thể giờ phút này, hắn nhìn rõ ràng, sông kia trên đường, có một thuyền nhỏ chậm chậm độ đến. Thuyền nhỏ vì đánh cá người sử dụng phổ thông thuyền gỗ. Đầu nhọn, đuôi vảnh lên, về phần trên thuyền, còn thấy không rõ mánh khóe. Sắc trời quá mờ tối, chỉ có thể mơ hồ nghe được có tiếng địch truyền đến. Ba thị huynh đệ cùng chém giết đám người cũng chú ý tới tình huống này. Mà lại mưa to gió lớn dưới, cũng vô pháp xuất đao. Lý gia tử sĩ cũng thoáng lui ra phía sau, chỉ là đem hơn 30 tên mã tặc bao vây lại. Chỉ đợi một trận này cuồng phong quá khứ, lại đi sát phạt, là địch hay bạn. Ba Lạp đứng tại bên bờ, lông mày co lại, thiên địa một mảnh mênh mông. Thuyền nhỏ tự sông nói mà xuống, mặc cho thụ mưa to gió lớn xâm nhập. Giờ khắc này, nó giống như vô tận biển cả một thuyền lá lênh đênh. Kịch liệt chìm nổi, tiếng địch tiệm cận dần dần cao. Địch động khúc, giống như thiên nhiên thanh âm. Cao sơn lưu thủy, lại như cửu trọng thiên bên ngoài thanh âm. Không mà u thà, rốt cục, thuyền nhỏ rời đi sông nói. Tiến vào trong hồ, đến tận đây, người ngoài mới có thể thấy rõ trên thuyền tình huống. Thuyền đuôi là vạch một cái tương người treo thuyền, mang nón lá xuyên thoa. Trong thuyền một người, đầu thuyền hai người, trong thuyền, đầu gối có ngồi một thiếu nữ. Tan mưa nghiêng địch, tiếng địch mờ mịt, thuyền đầu, hai người thẳng tắp đứng thẳng, một cao một thấp, cao người thân hình khôi ngô, cầm trong tay dù đen vì người bên ngoài che mưa, thấp người đứng ô dưới. Thân hình hơi gầy, một tịch bạch bào, theo gió phồng lên, bên hông bội kiếm, thư sinh trang điểm, dù đen khẽ nâng, lộ ra ô đưa thư sinh, nửa bên huyền thiết che mặt, chỉ lộ một đôi mày kiếm, màu nhãn nửa khép nửa mờ, giống như tại phẩm tiếng địch mờ mịt. Thuyền nhỏ hướng giữa hồ tiểu đình trượt, cho đến đầu thuyền đụng đến một cái đầu lâu, lúc này mới ngừng a. Thư sinh trợn mắt nhìn tới, cúi người vớt lên đầu lâu, khép lại đầu lâu oán độc hai mắt, hé miệng mỉm cười, đem hắn rơi vào đầu thuyền. Thuyền tiếp tục mở đi, khoảng cách tiểu đình đã không đủ 30 mét. Không được, bên bờ, Ba Lạp biến sắc, liền đợi có hành động. Một giây sau, Lý gia nội viện bên ngoài, vang lên nhanh chóng tới gần tiếng bước chân. Mặt đất nước đọng bị dẫm đạp không ngừng, dày đặc lại chỉnh tề. Ba thị huynh đệ cùng Lý gia tử sĩ quay người nhìn tới. Mặt lộ vẻ cảnh giác, cái kia hơn 30 tên mã tặc, giống như nghĩ đến cái gì mặt lộ vẻ cuồng hỉ, cầm đao cánh tay đều tại kích động run rẩy. Cạch cạch, tiếng bước chân dưới, từng đạo thân hình khôi ngô, thân mang màu đen kình y hán tử xuất hiện. Tiến nhập nội viện, nhanh chân đạp đi, trầm mặc lãnh khốc, những người này một tay dù đen, một tay mã đao, cơ hồ đem toàn bộ nội viện chiếm hết. Đưa mắt nhìn lại, đầu người phun trào, dù đen che đỉnh, tại bên trong có chung quanh tường cao bên trên, cũng có đếm không hết cầm đao hán tử xuất hiện, bốn phương tám hướng đứng đầy người, mà Lý gia tử sĩ. Tại những người này xuất hiện tiếp theo hơi thở, cùng ba thị huynh đệ đồng dạng thối lui đến bên hồ. lui không thể lui cho đến, lui về sau nữa một bước liền sẽ rơi hồ. Những này tử sĩ, Nguyên băng lãnh trên mặt hiển lộ bất an, rồi rào mưa to rơi xuống, bị cơ hồ chen khắp nội viện dù đen cùng nhau đẩy ra. Không ẩm ướt ô tuần sau thân, cuồng phong xâm nhập, hây hẩy ô thân giấy dầu, ô hạ nhân thân kình y tay áo bày, bay phất phới, dù đen giống như tách rời ra lúc lên lúc xuống hai thế giới. Nhất động nhất tĩnh, tăng thêm một chút nhìn không thấy bờ cầm đao người, mang cấp một loại không cách nào hình dung kiềm chế cùng tuyệt vọng. Giống như một bức trăm mét lớn nhỏ đen trắng tranh thủy mặc quyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,